giới thiệu audio của nhóm Exit Phong làm. Huyền huyễn, hiện đại. Tử vong, phải chăng là một khởi đầu hoàn toàn mới? Tại thế giới võ giả quyền ép đương đại, vô địch cái thế. Tại thế giới tiên hiệp, nhất kiếm phi tiên chặt đứt mọi nhân quả. Tại thế giới linh dị, một sách nơi tay trấn áp vạn tà. Đây là một hồi cố sự về luân hồi vô tận thế giới. Các ngươi tính kế ta muốn giấm đạp ta biến ta thành bia đỡ đạn. Ta trực tiếp lật bàn. Trời đất bao la, ta lớn nhất. Phương Tiên Minh ngộ võ công của mình thiếu thứ gì, đó là một chữ ta. Mặc cho muôn vàn trọng áp, cũng không thể khiến tâm của ta khuất phục. Ngũ hình quyền còn kém một hình cuối cùng, ngã hình quyền. Đời này giang hồ võ lâm, mặc cho muôn vàn dự kế âm mưu, ta dùng một quyền phá vỡ tất cả. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe audio Luân Hồi Đại Kiếp Chủ. Luân Hồi Đại Kiếp Chủ người làm thông điếp bố vợ chương một phương tiên. Nhân sinh không thể lặp lại. Thế nhưng người sau khi chết chưa hẳn không có kiếp sau. Phương Tiên rất rõ ràng điểm này, bởi vì bản thân hắn chính là một người xuyên Việt. Sau khi tử vong ở kiếp trước, hắn liền đi tới thế giới này. Sáng sớm đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Phương Tiên rời giường, rửa mặt, nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của mình ở trong gương, quầng thâm trong hốc mắt vô cùng rõ ràng. Hắn không khỏi cười khổ, tự nhủ lầm bầm là ai nói, xuyên Việt nhất định có bàn tay vàng có thể hô phong hoán vũ. Hắn dùng kiếp sống xuyên Việt hơn 20 năm của mình chứng minh cá mặn xuyên Việt vẫn chỉ là một con cá mặn. Đây là một thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, thậm chí có thể đi vào vũ trụ, trình độ văn minh vượt qua kiếp trước không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, cẩm nang làm giàu khi xuyên Việt cổ đại, phương pháp sản xuất phân hóa học, các loại hạng mục luyện thép thô sơ liền chết từ trong trứng. Bởi vì lịch sử phát triển hoàn toàn bất đồng, cho nên muốn vứt chỗ tốt từ kinh tế đô thị cũng. Về phần lợi dụng văn hóa cổ đại. Ha ha! Phương Tiên Bi ai phát hiện, mình ngay cả tên chương đầu tiên của tứ đại danh tác là gì cũng không nhớ, nội dung cốt truyện chỉ có thể nhớ đại khái, càng không có lối hành văn diễn dịch tốt. Hiện tại thế giới vũ trụ văn minh có đầy giấy các món ăn tinh thần, các loại đại sư danh gia nhiều vô số kể, muốn nhất cử thành danh quả thực là vọng tưởng. Mấu chốt nhất là Phương Tiên phát hiện tâm tình của mình cũng xảy ra vấn đề, tổng kết mà nói cá mặn không đáng sợ, đáng sợ chính là bản tâm cũng biến thành cá mặn. Cả đời sinh hoạt ở dưới tầng chót thì có sao, sống thêm một ngày chính là có lời một ngày. Bình bình đạm đạm mới là chân thật, tham sống sợ chết chính là phúc. Sau khi tự di thôi miên một phen, Phương Tiên rất thuận lợi tiếp nhận nhân sinh thất bại của mình, lừa gạt bản tâm, mở cửa phòng. Chỗ của hắn là một kiến trúc xi măng có hai tầng, tầng thứ hai dùng để ở, tầng thứ nhất là một cửa hàng, trên tấm biển hiệu cũ kỹ ở bên ngoài có khắc năm chữ tiệm cầm đồ Phương K.I.S.A.Xịt. Đây chính là toàn bộ tài sản cũng như bát cơm của Phương Tiên. Đáng tiếc. Vốn có đại lượng tinh cầu chưa khai phá, bất động sản không quá đắt. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, mỗi ngày nỗ lực kiếm tiền, có cơ hội tìm một lão bà vừa ý, sinh mấy đứa con cuộc đời bất quá trăm năm. Phương Tiên nhìn cửa hàng vắng như chùa bà đanh, rót cho mình một bình trà xanh, không mấy quan tâm. Tiệm cầm đồ của hắn chính là như vậy, cơ bản không có sinh ý gì, tuy mỗi ngày ăn không đủ no nhưng cũng không lo đói chết. Xem ra hôm nay không sinh ý, hay là trực tiếp đóng cửa lên mạng, trong cửu nhật truyền thuyết còn có một cái nhiệm vụ. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, trò chơi thực tế ảo sớm đã xuất hiện, có thể để nhân loại thân lâm kỳ cảnh, khiến cho vô số người trầm luân, thậm chí hoàn toàn không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật, trực tiếp kết hôn ở trong trò chơi, muốn sống ở trong đó cả đời, chuyện này cũng không hiếm thấy. Mặc dù Phương Tiên không có trầm mê giống như thế, tuy nhiên vẫn thường sử dụng món ăn tinh thần này để giết thời gian. Hắc hắc! Nói không chừng đây là ý của đám đại lão tinh anh kia, vì giảm bớt áp lực cùng mâu thuẫn, dùng trò chơi giả lập để gây tê loại dân chúng hạ đẳng như chúng ta, ai? Giai cấp xã hội, văn minh phát triển. Hắn nỉ non chợt cười khổ, nhìn rõ thì như thế nào, ta chỉ là tiểu nhân vật, một không có lực lượng, hai cũng không có tâm tình kia, tùy ý vậy. Phương Tiên ừng u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, o, nơ, gơ, hết ly trà, đang chuẩn bị đóng cửa chơi game, đột nhiên ở ngoài cửa nhân ảnh xuất hiện, một người trung niên cao gầy đi đến. Ông ta chừng 30-40 tuổi, tóc loạn giống như ồ gà, gương mặt lõm vào, đôi mắt phủ đầy tơ máu. Nghiện game tới cỡ nào vậy trời? Phương Tiên thầm oán một tiếng, trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa, vì khách nhân này, ngài muốn cầm hay là chuộc đồ? Cầm. Người đàn ông trung niên ném một cái bao vải màu đen lên trên bàn, mở ra bên trong là một quyển sách cổ xưa. Ôi! Đồ cổ à? Phương Tiên mở cờ trong bụng. Phương thức lưu trữ ở thời đại này đã hoàn toàn điện tử hóa, loại sách giấy này quả thật rất hiếm thấy. Hình như dạo gần đây xã hội thượng lưu đang có trào lưu mặc cổ phục, nếu như phối hợp với phụ kiện sách cổ các loại. Đưa đến phòng đấu giá, hẳn sẽ thu được một con số không tệ. Cái nghề đồ cổ này, vốn chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Trên mặt hắn không có biến hóa lớn, đeo bao tay lên, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Quyển sách này có màu đen sẫm. Phương Tiên không nhận ra văn tự ở trên đó. Mở ra trang giấy bên trong cũng có chút kỳ quái, màu vàng nhạt, khá dày, cho dù cách bao tay chạm vào cũng sẽ có một loại cảm giác nói không nên lời. Da dê chỉ có 7 trang còn mỏng hơn mình nghĩ. Chỉ là văn tự này, không phải văn tự ngoài hành tinh đấy chứ. Trên một tinh cầu phát triển rất nhiều ngôn ngữ, nhưng Phương Tiên có thể chắc chắn. Văn tự ở trong quyển sách này không phải văn tự của tinh cầu. Hắn cau mày, mở miệng hỏi văn tự khó giải mã, vô pháp xác nhận nội dung, lai lịch là bản sao chép hay bản gốc. Giá tiền này, không biết quý khách muốn cầm tạm hay là bán luôn. Bán luôn, tôi không muốn gặp lại nó. Bờ môi của người trung niên kia run rẩy, trong con ngươi tựa hồ để lộ ra tâm tình kinh khủng của mình. Không phải là đồ trộm cướp đấy chứ? Phương Tiên dùng mình một cái, thế nhưng chuyện này không có quan trọng, ngược lại bằng vào ba tấc lưới của mình bắt đầu hung hăng ép giá, cuối cùng lấy một cái giá có lợi nhất, nhét quyển sách cổ này vào trong túi. Lời rồi, hôm nay lời to rồi. Tiến người trung niên kia đi, Phương Tiên cũng không tiếp tục mở tiệm buôn bán nữa. Hắn trực tiếp đóng cửa, mặt lộ ra một tia hưng phấn tỉ mỉ nghiên cứu bảo bối mình vừa thu được. U, V, K, W, W, M. Trên mạng đều không tra ra, xem ra là một loại văn tự tiểu chúng. Nhìn vô số văn tự màu đen giống như con run, Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy có hơi hoa mắt. Con chữ vặn vẹo, màu sắc thần bí, chúng phảng phất giống như có sinh mệnh, chậm rãi nhúc nhích lên. Thú vị. Phương Tiên biết thứ này trên mạng có một loại đồ án ảo giác phiêu khởi xung quanh, rõ ràng bất động, thế nhưng lại có thể khiến người nhìn cảm thấy nó động. Văn tự trong quyển sách này tựa hồ cũng có hiệu quả như thế. Hắn tháo bao tay xuống chạm vào quyển sách, cảm giác không thể nói ra lời kia càng mãnh liệt hơn. Tư duy của Phương Tiên bắt đầu không tự chủ được cất cánh. Suy nghĩ lai lịch của quyển sách cổ này. Hơn y, khà, hí. Hơn y, khà, hí. Bên tai vang lên tạp âm, trước mắt tựa hồ xuất hiện từng màn ảo giác. Đó là một bàn tay đang run rẩy, thần sắc chủ nhân nó điên cuồng, người kia đang sao chép thứ gì đó từ một quyển sách to lớn. Ở xung quanh quyển sách lớn kia là tế đàn tràn ngập máu tươi cùng nội tạng, bầu không khí kinh hãi bao phủ bốn phía. Hình ảnh thay đổi, bản sao bắt đầu lưu truyền từ người này sang người khác, mang đến vận rủi đáng sợ cho chủ nhân của nó. Cuối cùng, nó bị chủ nhân đời trước đem đi cầm, rơi vào trong tay của hắn. đây là ảo giác mình chơi game đến ngu muội rồi, không phân biệt được ảo giác cùng hiện thực, không thể nào mình không muốn vào bệnh viện tâm thần. Còn có quyển sách này, quyển sách xui xẻo ư, có lẽ đây là một mánh lưới không tệ, thế nhưng vì sao mình lại cho rằng nó là bản sao? Phương Tiên liên tục thở hổn hển, biểu tình không ngừng biến hóa đặt tên cho nó. Mạc Xanh Chi Thư Huyền Bí Kinh 00, hay gọi là bản sao Động Huyền Bí Lục, ồ. Hắn nhìn qua bìa quyển sách cổ màu đen, thần sắc đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy nguyên bản văn tự vặn vẹo như con run, trong mắt hắn không ngừng nhúc nhích tổ hợp, bắt đầu có thể lý giải, hợp thành 6 chữ lớn bản sao Đồng Huyền Bí Lục. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 2 chết rồi mới xuất hiện bàn tay vàng. Bạn đêm. Lặng ngắt như tờ. Phương Tiên trôi nổi trong vũ trụ đen kịt, biểu tình không biết giải thích như thế nào. Mình đang nằm mơ ư, giấc mơ tỉnh thức. Hắn nhìn cảnh sắc vũ trụ tinh hà, như có điều suy nghĩ lầm bầm nói. Sau một khắc, một mảnh tinh vân ấm ánh hiện hiện, có vô số hành tinh tô điểm cuồn cuộn bành trướng, hợp thành một cái cự nhãn lộng lẫy, tuyệt dị vô cùng. Cự nhãn cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Phương Tiên. A! Sắc trời sáng rõ, Phương Tiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Giật mình tỉnh lại, sờ lên cái trán, phát hiện cả người đổ đầy mồ hôi. Ô mắt của mình. Hắn sợ run lên, đột nhiên cảm giác có chút khác lạ. Thế giới này trong mắt hắn tựa hồ rõ ràng hơn rất rất nhiều. Hạt bụi trong không khí, hoa văn trên cửa gỗ xa xa, thậm chí cánh của con côn trùng vừa bay vút qua. Mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. Phảng phất trước mắt hắn là một thế giới hoàn toàn mới. Đây là gì? Bàn tay vàng đến muộn đôi mắt, cự nhãn. Phương Tiên loáng thoáng cảm thấy, những thứ này đều có liên quan đến quái mộng ngày hôm qua, mà nguồn gốc giấc mơ kia hẳn đến từ quyển sách cổ mình vừa mua được. Xem ra, mình thật mua được một món đồ khó lường. Phương Tiên thì thào tự nói, lại có chút lo lắng. Dựa theo nội dung cốt truyện trong tiểu thuyết, tiếp theo hắn rất có thể sẽ gặp phiền toái. Thời điểm hắn rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm. Răng rắc. Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, cửa sổ vỡ vụn, chỗ cửa lớn cũng truyền đến âm thanh ầm ầm. Chợt, mấy cái bóng đen lao vụt vào, động tác rất nhanh nhẹn. Phương Tiên còn chưa ngủ tỉnh, đầu đã bị hung hăng ấm xuống mặt đất. Khuôn mặt tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Xảy ra chuyện gì? Đầu óc hắn có chút mờ mị, cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, hình ảnh trước mắt biến thành màu đen. Đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần lại, đã bị kéo đến phòng khách, một người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế sofa, vểnh chân lên bắt chéo, trên bàn đặt lấy bản sao Đồng Huyền Bí Lục ngày hôm qua hắn vừa thu lấy. Các người tự tiện xông vào nhà dân. Phương Tiên nỗ lực giãy giụa. Ha ha. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, cầm lấy bản sao trên bàn, đây là ngày hôm qua cậu thu. Đúng vậy. Trong đầu Phương Tiên nhanh chóng vận chuyển, căn cứ nguyên tắc hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tôi không biết nó là gì, anh có thể lấy nó đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với người khác. Chuyện thu lấy đồ vật bị trộm trước kia cũng đã từng làm qua, nhưng mình liều chết không nhận, tối đa chỉ là phạt tiền. Nhưng người trẻ tuổi này, rõ ràng quyền thế không nhỏ, Phương Tiên rất dứt khoát nhận thua. Hắn chỉ là tiểu thị dân, chỉ muốn làm cá mặn sống hết đời này. Không tệ, cậu là người thông minh, bất quá người xem qua nó, đều phải chết. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, chủ nhân trước đó của nó cũng đã lên đường. Hiện tại cậu đi có lẽ sẽ đuổi kịp lão. Cái gì? Toàn thân Phương Tiên run lên, bầu không khí băng lãnh xung quanh nói cho hắn biết đây là thật. Người trẻ tuổi này thật muốn hắn chết. Anh! Không sợ luật pháp liên chấm thang sao? Hắn vùng vẫy, rít gào nói. Ha ha! Người trẻ tuổi rất có khí thế của nhân vật phản diện, cười to nói, cậu căn bản không hiểu gì cả, tôi là thám viên cao cấp của tinh anh liên bang, hàng năm đều có danh ngạch giết người. A, cậu không biết cái gì là tinh anh khu sao? Người ở đó tuổi thọ bình quân đều trên 300, có truyền thừa tu hành cổ xưa, có thể dùng nhục thân vượt qua vũ trụ. Trong mắt bọn họ, người như cậu chỉ là con kiến, giết liền giết. Người trẻ tuổi đứng dậy, tựa hồ nói thêm một câu đều sẽ lãng phí thời gian xử lý hắn. Phương Tiên Như rớt vào hầm băng. Hắn một mực không ôm chí lớn, chỉ muốn bình an sống hết đời này. Nhưng hiện thực tàn khốc phá vỡ mọi thứ. Không leo lên, vĩnh viễn không biết chân tướng của thế giới, cũng không biết mình hèn mọn nhỏ bé đến cỡ nào. Con tôm nhỏ nhìn như tự do tự tại, thế nhưng gặp phải cá lớn, cũng chỉ có phần bị ăn. Không, ta không phục. Ta mới vừa đạt được cơ duyên. Ta chỉ muốn sống mà thôi, bởi vì một cái lý do buồn cười, ta liền phải chết rồi. Nhìn mấy người áo đen bình tĩnh, Phương Tiên đột nhiên phát hiện, mình không phải là sợ chết, mà là cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc, cho dù tôm luộc không cam lòng thì sao, đối với người tầng trên mà nói, tôm luộc vẫn chỉ là tôm luộc. Phải chết rồi ư, không biết kiếp sau còn có thể giữ được trí nhớ nữa không? Trong chớp mắt tử vong, ký ức của Phương Tiên tựa hồ hiện ra trước mắt, từng hình ảnh cứ lướt qua. Giấy rua trong cô nhi viện, nỗ lực học tập, đi vào xã hội, mở cửa hàng nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng dừng lại vào ngày hôm qua lúc nhìn thấy bản sao đồng huyền bí lục. Lúc này hồi tưởng lại một trang nội dung trong đó, hắn tựa hồ có thể lý giải. Đó là một đoạn thuật pháp tế tự. Người trẻ tuổi vừa đi đến cửa, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh rủ dị. Đó là một loại ngôn ngữ kỳ dị, không giống âm thanh con người có thể phát ra, rủ dị đến mức có thể khiến cho người nghe thấy có thể tự hiểu nội dung. Tư không. Tồn tại không thể gọi tên. Tinh không chi nhãn. Ta. Dâng lên huyết nhục của ta, sinh mạng của ta. Nguyện rủa địch nhân của ta. Không tốt. Mau ngăn hắn lại. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh chóng, đi đến trước mặt Phương Tiên, xuất thủ như điện, vặn gãy cổ Phương Tiên. Tốc độ kia cực nhanh, lực lượng mãnh liệt, căn bản là một tiểu siêu nhân. Đáng tiếc. Đã quá muộn. Trong con ngươi Phương Tiên lưu lại vẻ trào phúng. Nhìn thân thể của mình giống như tượng sáp bị hóa tan, hỏa diễm cháy lên, bên trong màu đỏ còn có chút màu đen thôn phệ mọi thứ xung quanh. Mày! Đáng đời! Trước mắt tối sầm, một màn cuối cùng hắn nhìn thấy chính là mặt mũi người trẻ tuổi vặn vẹo kinh khủng, nội tâm Phương Tiên xuất hiện một tia khoái ý. Mình! Giá chết sao? Có thể sống qua hai thế, đã là lời lắm rồi. Thế nhưng nếu như có thể lặp lại một lần, mình nhất định sẽ không làm cá mặn, nhất định phải leo lên kiến thức nhiều hơn, nắm giữ vận mệnh của bản thân. Ý thức của Phương Tiên dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, trước mơ A, T, dơ, quy, quy, O, quy, T, nhiên hiện ra một tia huyền quang cấu thành một ít văn tự không hiểu. Hoa văn dù gì, nhưng hắn lại có thể nhìn hiểu. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn, đóng ngoặc tròn. Con mắt của mình dị biến. Đây là mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn. Bàn tay vàng chân chính, vì sao hiện tại mới xuất hiện? Phương Tiên cảm thấy vô cùng kỳ dị, vì sao mình có thể suy nghĩ còn có thị giác. Tư duy chuyển động, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất là mỏi mệt. Dường như hành động suy tê u. V, quy, quy, dơ, a, t, tiêu hao thể lực. Trong lúc ý thức của hắn dần dần mê ly, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Đây là một loại cảm giác thuần túy, khiến cho Phương Tiên căn bản không kịp phản ứng, bị hút vào. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 3, xuyên Việt. Đại Thanh Sơn. Một đạo thân ảnh thon dài đang nhanh chóng di động ở trong rừng rậm. Hắn đi đến bên cạnh một tòa hàn đàm, bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp. Hắc hổ khai sơn. mãnh hổ khiêu giàn, bạch hổ loạn vũ. Cơ bắp trên người thanh niên rắn chắc, nhất cử nhất động sát khí bức người, trong lúc diễn luyện chiêu thức thấp thoáng truyền ra tiếng hổ gầm. Sau một hồi thanh niên chậm rãi thu quyền, nhìn qua cái bóng trong đầm nước, tự nhủ lầm bầm. Không ngờ, ta thật có thể sống ba đời. Phương Tiên thở dài một hơi, kiếp này, ta không muốn tiếp tục làm người dưới, ta muốn kiến thức thiên địa rộng lớn, ta muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay. Sau khi tính cách một người định hình thì sau này rất khó cải biến, nhưng kinh lịch sinh tử lúc trước, không phát sinh biến hóa mới là không bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến, ta xuyên tới thế giới cổ đại đồng thời vô cùng thượng võ. Nguyên Vũ Quốc, Diêu Phượng Quận, Đại Thanh Sơn. Đây là những thứ sau khi Phương Tiên trọng sinh nhiều năm biết được. Đồng thời, thế giới này có võ cơ, o, nơ, gơ, tê, o, nơ, tại, lấy lực xưng hùng, dù cho thôn trang bình thường nhất, đều có mấy chiêu tán thủ các loại truyền lưu. Võ đạo tu hành, ngoài luyện gân cốt ra, nội luyện hơi thở. Chỉ có luyện được chân khí, mới là cường giả chân chính, bất luận đi nơi nào đều sẽ được lễ ngộ. Đáng tiếc, nội gia công pháp khó được, ta chỉ học được ngoại gia phổ thông mãnh hổ quyền. Đôi mắt Phương Tiên khẽ nhúc nhích, trước mắt hiện ra một mảnh huyền quang. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mãnh hổ quyền tầng 6 đóng ngoặc tròn. Mãnh hổ quyền chỉ là ngoại gia, tuy trong truyền thuyết luyện đến đỉnh phong chưa hẳn không thể từ ngoài vào trong luyện ra chân khí. Nhưng người thành công lác đác không có mấy. Còn có thuộc tính mô phỏng, tựa hồ chỉ được nhìn không được sờ. Biểu tình Phương Tiên có chút buồn bực. Hắn tìm tòi bàn tay vơ a nơ gơ dơ quy quy a s quy quy 16 năm, nhưng kết quả chỉ biết được một chút như thế. Càng hố cha chính là, trước khi có đồng huyền chi nhãn, mình ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Phương Tiên suy đoán, bàn tay vương a nơ gơ cơ hơ a nơ chính của hắn chính là dị năng luân hồi cùng với thuộc tính mô phỏng. Mà cái gọi là đồng huyền chi nhãn chính là lúc trước tiếp xúc với bản sao đồng huyền bí lục mang đến biến hóa. Chính là bởi vì có đôi mắt này, hắn có được thị lực siêu phàm, nhìn thấy thần bí. Nhìn thấy mở ngoặc tròn thanh thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình, bằng không vẫn không biết mình có bàn tay vàng đây. Chỉ có con mắt siêu phàm mới có thể nhìn thấy thần bí. Đáng tiếc, bản sao đồng huyền bí lục vô pháp tu luyện, bất quá đồ vật dù gì như thế thoát được cũng tốt. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, biểu tình Phương Tiên không khỏi biến hóa. Khi hắn tụng niệm chú ngữ tế tự, nguyền rủa giết cừu nhân, cảm giác linh hồn của hắn đã có mối liên hệ với tồn tại nào đó trong cõi u minh. Loại điên cuồng cùng hỗn loạn kia, hiện tại hồi tưởng lại, phía sau lưng hắn vẫn toát ra mồ hôi lạnh. Nội dung ở bên trong bản bí lục hẳn là khiến người ta tạo thành mối quan hệ nào đó với tồn tại kia, từ đó dần dần không còn là mình, đến cuối cùng nói không chừng sẽ hiến tế toàn bộ bản thân. Từ phương diện này mà nói, coi như mình may mắn, chỉ là hiến tế huyết nhục cùng sinh mệnh, bởi vì cân nhắc đến khả năng xuyên việt, cũng không hiến tế linh hồn của mình, bằng không có thể sống qua ba đời hay không, thật đúng là khó nói. Mặt mũi Phương Tiên đầy vẻ nghĩ lại mà sợ. Mà bởi vì xuyên việt trọng sinh, tựa hồ mối quan hệ với vị kia bị đoạn mất. Lúc nhớ lại bản sao, cũng chỉ có văn tự lộn xộn, chỉ còn lại đồng huyền chi nhãn tựa hồ cố hóa vì linh hồn thiên phú, xem như nhân họa đắc phúc, miễn cưỡng bảo lưu lại. Cũng không biết có cơ hội trở về hay không. Thế giới trước kia, vũ lực cùng văn minh không biết cao hơn thế giới hiện tại bao nhiêu lần. Không nói văn minh có thể tung hoành vũ trụ, từ lời nói của người trẻ tuổi kia đến xem. Không chỉ có con đường tu hành, thậm chí cường giả còn có thể dùng nhục nhân du hành vũ trụ. Mà thế giới này thì sao? Phương Tiên cũng không nghe thấy có đại năng có thể rời non lấp biển, tựa hồ có thể lấy một địch trăm đã là cường giả đỉnh phong rồi. Hạn mức cao nhất rõ ràng không cùng một cấp độ. chỉ cần sống sót, liền sẽ có cơ hội. Đồng thời, không có leo đến đỉnh, sao có thể nhìn thấy chân tướng, giống như kiếp trước vậy, cá mặn sao có thể nhìn được quan cảnh trong mắt hùng ưng. Ở kiếp này, ta nhất định phải sống đặc sắc. Phương Tiên ngẩng đầu quan sát thiên không nên rời núi. Đại Thanh Sơn có một sơn thôn nhỏ. Bên ngoài thôn là một mảnh ruộng đất cằn cỗi, nông dân làm việc ở đó, mấy đứa bé đuổi bắt nhau chơi đùa ở trên bờ ruộng. Lúc mặt trời chuẩn bị đi ngủ, Phương Tiên khiêng một đầu dã trư, dưới ánh mắt hâm mộ của đám nông dân đi vào cửa thôn. Nhị Hổ Thúc, Thái Căn Tẩu, Phan Minh Thúc. Tiểu Hổ nghe lời, hôm nào hái cho đệ mấy chùm quả dại. Phương Tiên bảo trì nụ cười, chào hỏi người xung quanh đi vào một sân nhỏ. Trước cửa nhà này có dựng hàng rào, ba gian phòng được dựng bằng đá xanh tựa hồ mới vừa được tu sửa. Ở bên trong hàng rào có một vườn rau, còn có một lão nông ngồi ở cạnh cửa hút thuốc lá. Nhị ca bắt được một con dã trư trở về. Một tiểu cô nương mặt hồng y trên đầu viêm lấy hai cái bím tóc, vẻ mặt hưng phấn chạy ra nghênh tiếp. Ừ, huynh còn hái cho muội quả mơ mà muội thích nhất này. Phương Tiên cười cười, từ trong lòng móc ra một chuỗi trái cây đỏ ao, đút một khỏa vào trong miệng tiểu muội, khiến cho tiểu cô nương mãn nguyện hít mắt lại. Về tới là tốt rồi. Vương lão hán lại rút một ngụm thuốc lá, sau đó rủi thuốc vào đá, đứng dậy. Ông tên là Vương lão Căn, là phụ thân của Phương Tiên ở kiếp này. Người nhà này, ngoại trừ phụ thân Vương lão Căn ra, còn có mẫu thân Vân Hoa, đại ca Vương Đại, tiểu muội Vương Sơn Hoa. Về phần Phương Tiên, tên kiếp này khiến hắn oán thầm không thôi, hắn gọi Vương Tiểu Nhị. Nông dân đặt tên, không thể đòi hỏi trình độ, cứ như vậy. Phương Tiên chỉ có thể chấp nhận cái tên đáng xấu hổ này, chậm rãi lớn lên. Nguyên bản Vương gia dựa vào ba mẫu đất bảy phần cằn ở bên ngoài cầu sinh, cuộc sống không dễ dàng gì. May nhờ Phương Tiên có tâm kế, từ khi học trộm võ công, luôn vào núi luyện công thuận tiện đi săn trợ cấp gia đình, mới kiếm hạ được một phần gia nghiệp. Hiện tại Vương gia ở trong thôn này cũng coi như là phú hộ, mấy thôn bên cạnh luôn có bà mối đến làm mai, nhưng Phương Tiên hoàn toàn chướng mắt. Trung quy sống qua hai đời, trải qua vô số tin tức oanh tạc, tầm mắt của hắn đã khá cao. Ban đêm, trên bàn đều là thịt, khiến cho tiểu muội liên tục chảy nước miếng. Phương Tiên nhìn người một nhà vây quanh thở sâu, cha con muốn ra ngoài, bước chân vào giang hồ. Vương lão Căn tựa hồ sớm có dự liệu, năm đó lúc con 9 tuổi, ta liền biết con có dã tâm, may mà còn có đại ca con gánh lấy, đi đi. Vương Đại cùng thê tử vùi đầu ăn cơm, nghe thấy lời này thân thể run lên, không có biểu tình gì. Ngược lại mẫu thân một mực lưu luyến, lôi kéo tay Phương Tiên nói lại nhảy liên miên, khiến cho Phương Tiên phí hết công phu mới dỗ dành xuống được. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 4 quán trà. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phương Tiên mặc bộ áo bào xanh đã bạc màu cáo biệt cha mẹ. Dưới khói bếp lượn lờ, bước ra ngoài thôn. Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi. Bước trên đại đảo mênh mông, trong lòng hắn lại tràn ngập một loại khí phách thiếu niên tung tăng như chim sẻ. Đối với trạch nam hai đời như hắn, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới lạ. U, V, Quy, Quy, mơ, cái tên Vương Tiểu Nhị này thật sự quá tục, ta hành tẩu giang hồ, nên lấy tên là Phương Tiên. Giang hồ hiểm ác, có thể không lưu lại liền không lưu lại danh tự, thật sự không được liền dùng tên giả. Cẩn thận thuyền dùng vạn năm, tránh gây tai họa cho người nhà. Việc cấp bách trước mắt là đi tìm nội gia điển tịch chân chính, luyện ra chân khí. Mãnh hổ quyền của Phương Tiên là học trộm được ở trong thị trấn, dựa vào thiên phú đồng huyền chi nhãn cứng rắn ghi nhớ lại. Nhưng pháp môn vận chuyển chân khí cũng không chỉ mấy cách động tác, căn bản vô pháp nhìn thấu. Nói đến điển tịch, mình cũng chỉ có một quyển bản sao đồng huyền bí lục, nói không chừng còn vượt qua rất nhiều điển tịch võ công, là vô thượng tà công trước không nói đến chuyện có nguyện ý hay không, cho dù nguyện ý, cũng không học được, có lẽ vấn đề này có quan hệ tới thế giới, càng có thể có quan hệ với tồn tại không biết tên kia. Phương Tiên suy đoán, tu luyện bản sao đồng huyền bí lục, mấu chốt nhất chính là xây dựng mối liên hệ với tồn tại tà gì kia. Lúc trước hắn ở trong mộng nhìn thấy cảnh tượng dù gì kia, mới thức tỉnh thiên phú đồng huyền chi nhãn. Đồng huyền chi nhãn, đồng sát huyền cơ quan chắc nhập vi. Nói cách khác, muốn tu luyện môn tà công này, mấu chốt nằm ở chỗ liên hơn e, quy quy cơ u, nơ gơ tần suất. Nói không chừng tồn tại giống như tà thần kia, từ sâu trong vũ trụ truyền đến tín hiệu, bản sao đồng huyền bí lục có công năng điều chỉnh thân thể, biến thành radio thu nhận tín hiệu nó phát ra, dần dần biến hóa, một khi thay đổi vị trí, liên hệ bị ngăn cách, không thu được tín hiệu, liền vô pháp tu luyện, bất quá đồng huyền chi nhãn đã tu luyện thành công vẫn được bảo lưu lại, cũng xem như là nhân họa đắc phúc. Trong lòng Phương Tiên lo sợ, tuy đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng khả năng này lại rất lớn. Chiếm tiện nghi của tồn tại như vậy, không phải chuyện tốt. Đồng thời, sự tà dị của bản sao đồng huyền bí lục, khiến cho hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đi đường núi mấy canh giờ, sẽ có thể đi đến thị trấn, bất quá ta từng học trộm võ công ở võ quán, mặc dù chỉ là trèo tường nhìn một hồi. Nhưng không thể không đề phòng. Hơn nữa, trong huyện thành có lẽ có người quen, đổi tên cũng vô dụng, chung quy một nhà vương lão căn ẩn cư nông thôn thế nào, cũng sẽ tới thị trấn mấy lần. Nhìn lối rẽ trước mặt, Phương Tiên hơi trầm ngâm, lựa chọn một con đường khác, thẳng hướng Diêu Phượng quận. Bất kể thế nào nói, quận thành vẫn phồn hoa hơn thị trấn. Mặc dù có một vài cao nhân thích ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng võ lâm đại hào thích hưởng thụ xa hoa cũng không ít, quận thành võ phong phồn thịnh, chung quy vẫn có cơ hội học trộm một chiêu nửa thức hơn. Nếu có sinh tử lôi đài gì gì đó, lại càng thích hợp nghe ngóng hơn. Tìm môn phái gia nhập cũng không tệ, không thể luôn học trộm võ công được. Nghĩ đến đây, Phương Tiên lại không khỏi than thở một tiếng. Luyện vũ bất luyện công, đáo lão nhất chàng không. Mở ngoặc tròn tạm dịch luyện võ không luyện công, đến đã già cũng như không đóng ngoặc tròn. Đây là câu nói hắn nghe lén được từ trong võ quán của thị trấn. Cái gọi là võ, chỉ các loại chiêu thức, kỹ pháp, công phu ngoại môn. Mà công, lại chính là chân khí nội công. Muốn từ ngoài vào trong chân khí không thể thiếu, muốn trở thành người trên người. Nhất định phải bái được danh sư, học được nội công tâm pháp. Nhưng chân khí là thứ gì? Đối với lực lượng siêu nhiên, nội tâm Phương Tiên rất tò mò. Bất quá suy nghĩ đến xuất thân của mình, tiền bạc, muốn nhập môn bái sư không cần nghĩ nữa. Ngược lại là đồng huyền chi nhãn, có thể ngụy trang thành loại thiên phú như đã gặp qua là không quên được. Không biết có cao nhân nào động tâm thu hắn làm đồ đệ hay không. Phương Tiên cũng không ngại bái sư. Lúc trước nếu không phải nhà chỉ có 4 bức tường thật sự không trả nổi học phí, hắn cũng không đến mức đi học trộm. Mang theo hành trang đi mấy ngày, khoảng cách đến Diêu Phượng quận chỉ còn lại nửa ngày lộ trình. Dọc theo đường đi có thể thấy được đồng ruộng xung quanh đa dạng, phồn vinh hơn huyện thành nhỏ xung quanh không ít. Ven đường còn có quán trà để khách dừng chân nghỉ ngơi. Phương Tiên nhìn thái dương, mặt trời rực rỡ thiêu cháy thiên địa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hắn đi vào trong quán trà, dùng một mai đồng tiền mua ấm nước trà. Trà nơi này chỉ bình thường, nhưng được cái ấm nóng, vừa vặn giải khát, không đến mức quá lạnh, khiến cho dạ dày không thoải mái. Phương Tiên uống từng chén. Lấy ra mấy khối lương khô ăn lấy. Thời điểm này ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người trong quán trà rơi vào trong mắt. Lúc này người không nhiều lắm, quán trà chỉ có 3 chiếc bàn có người ngồi. Một bàn là một đôi ông cháu quần áo mộc mạc, dường như nông phu phổ thông. Một bàn khác là mấy thanh niên nam nữ mặc trang phục lam sắc, xứng đao cầm kiếm, bộ dáng người trong giang hồ. trừ bọn họ ra, cũng chỉ còn lại thiếu niên bình thường không có gì lạ là hắn mà thôi. Sư huynh, đã sắp tới Diêu Phượng quận, nội thành có võ lâm danh túc, võ quán tông phái, hay là thiếu hiệp tuổi trẻ nổi danh nào không? Thời điểm này, một thiếu nữ mặt trái xoan trong đám thanh niên đột nhiên mở miệng. Phương Tiên nghe được, nội tâm không khỏi khẽ động, bề ngoài cắm cúi gặm lương khô, thế nhưng lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên. Muốn nói giang hồ tân tú hiện nay, nổi danh nhất hẳn là bát đại hào kiệt, thập lục tân tinh. Trong đó Thiên La Tinh Bao Hiền có xuất thân từ Diêu Phượng quận. Mấy người chăn chú nghe sư huynh nói. Thiên La Tinh. Mấy sư đệ sư muội mặt mũi tràn đầy hướng tới, nếu như chúng ta cũng có một ngày danh chấn giang hồ, mới không uổng phía cuộc đời này. Ừ, chư vị sư đệ sư muội cần phải nỗ lực nhiều hơn. Thanh niên sư huynh khích lệ nói, nội tâm lại than thở, nếu không kỳ ngộ cơ bản là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh quán trà. Tôi tớ buộc ngựa lại, một nha hoàn mặc áo đỏ, đầu có châm cài tóc, mặt trái xoan, tướng mạo khá nghiêm, bước xuống xe, liếc nhìn quán trà, gật gật đầu với người ngồi trong xe nói, tiểu thư, em thấy quán trà này khá sạch sẽ, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút đi. U, V, K, W, W, M. Trong xe ngựa truyền đến tiếng trả lời trầm thấp, một bàn tay duỗi ra ngoài, một nữ tử trẻ tuổi được nha hoàn nâng đỡ bước xuống xe ngựa. Dáng người nàng thướt tha, trên mặt mang khăn che, phủ kín vị trí từ mắt trở xuống. Ai? Một tiếng thở dài trầm thấp truyền ra. Là một tên sư đệ ở bà kia. Nguyên bản y nhìn nha hoàn khá mỹ lệ, đang huyễn tưởng tiểu thư sẽ tuyệt sắc đến thế nào, hiện tại nhìn thấy một màn này, không khỏi thất vọng. Hừ! Tâm tư nho nhỏ này vốn cũng không tính là gì, thế nhưng sư muội bên cạnh lại chú ý tới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn vị tiểu thư kia mang theo vài phần ghen ghét, vài phần hiếu kỳ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương năm xung đột. Tiểu nhị tiểu thư nhà ta chỉ mượn nơi này của các ngươi nghỉ chân, hương giá tiểu điếm chắc hẳn cũng không có lá trà tốt, chúng ta sẽ tự chuẩn bị. Nha hoàn xinh đẹp vinh mặt hất hàm sai khiến, ngăn cản chủ quán muốn tiến lên nịnh nọt, ra lệnh không khách khí chút nào còn nữa. Pha trà dùng ấm thanh thuyền của nhà ta, nước cũng phải. Nghe nàng nói như thế, xem ra nhà các nàng đã chuẩn bị đủ loại dụng cụ, chỉ mượn bóng mát của quán trà nghỉ ngơi mà thôi. Ây! Chủ quán đau khổ đáp ứng, đơn sinh ý này hiển nhiên đã thất bại. Nhưng sau một khắc, nha hoàn tiện tay thưởng một nén bạc, lập tức khiến cho lão vui vẻ ra mặt, tới tới lui lui thu xếp. Tiểu thư kia cũng không có nhiều lời, ngồi xuống chiếc ghế đã được trải lụa sẵn, đôi mắt linh động có hồn đảo qua mọi người trong tiệm. Đầu tiên là nhìn chiếc bàn đám giang hồ nhân sĩ đang ngồi, sau đó đảo qua đôi ông cháu, cuối cùng dừng lại ở trên người Phương Tiên, khẽ di một tiếng. Tiểu thư cảm thấy chỗ này quá ồn ào ư? Con mắt nha hoàn nhìn lão liên tựa hồ muốn gọi mã phu đuổi người. Ha ha! Nha hoàn thật đanh đá. Trong lúc cô nương che mặt nhướng mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, sư muội ngồi bên kia rốt cuộc nhìn không được, cười lạnh một tiếng, cửa tiệm này là nhà ngươi mở hay sao? Trong lúc nói chuyện, thân ảnh nàng lóe lên. Rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía trước, đưa tay muốn kéo khăn che mặt của vị tiểu thư kia xuống. Thứ nhất là muốn dạy đối phương một bài học, thứ hai là nàng cũng hơi tò mò không biết dung nhan của vị tiểu thư kia ra sao. To gan! Nha hoàn nhìn thấy tình huống như thế trợn trừng mắt, nhảy dựng lên giống như con mèo xù lông, ngăn cản con đường tiến công của sư muội. Tay biến thành chảo, móng tay vô cùng sắc bén, phá toái hư không, xem ra cũng là người biết võ công. A, hai người giao thủ, võ nghệ của vị sư muội kia kỳ thật cao hơn nha hoàn, chỉ là lúc đầu nàng không có xuất toàn lực, lập tức bị ăn thiệt thòi lớn. Tiếng kinh hô vang lên, Nàng nhanh chóng lùi lại vài bước, trên mu bàn tay phải đã xuất hiện mấy rãnh máu. Sư muội, sư huynh để ngồi cùng bàn kinh hãi, có người trực tiếp rút ra binh khí thật to gan, dám động người Thanh Ngọc môn chúng ta. Nha hoàn nghiêm nghị không sợ là các ngươi động thủ trước, chúng ta là người Diêu Phượng Liễu gia. Nhìn tư thế của nàng, Liễu gia tại Diêu Phượng quận hẳn cực kỳ vang danh. Mấy tên đệ tử Thanh Ngọc môn nghe thế, nhất thời có chút chần chờ. Sư huynh, báo thù cho muội. Sư muội nổi giận đùng đùng trực tiếp quát Liễu gia lớn thế nào, quản được quận khác hay sao? Bảo vệ tiểu thư. Sa phu hộ vệ Liễu gia phía ngoài thấy thế, lập tức lao vào, đại chiến nhất thời bộc phát. Động thủ. Đại sư huynh nhìn sư muội, thấy hai mắt nàng xích hồng, quả thật là bên mình ra tay trước, không thể không thở dài một tiếng, đồng dạng phi thân mà lên. Đao quang kiếm ảnh lóe sáng, ở trong quán trà nho nhỏ chớp đồng liên hồi. Chủ quán sợ tới mức núp sau bếp lò, run cầm cập. Phương Tiên ngồi ngay ngắn một bên trợn mắt to con mắt nhìn cuộc vui. Ở trong tròng mắt của hắn, một luồng dị sắc thỉnh thoảng hiện lên. Ừ. Nha hoàn kia lúc hành tẩu giống như con mèo, ngón chân co lại, rơi xuống đất không có tiếng động, xuất thủ âm tàn độc ác, tập luyện hẳn là biến chủng của ngũ hình hổ quyền miêu quyền Diêu Phượng quận Liễu gia sao? Ngũ hình quyền. Dung hợp tinh túy của hổ, hạc, long, xà, hầu tổng cộng có 5 đường, phía dưới còn có rất nhiều biến chủng. Là ngoại gia công phu được truyền lưu rộng nhất. Ngay cả lúc trước hắn học trộm mãnh hổ quyền pháp truy tìm nguồn gốc, hẳn cũng là một loại biến thể của hổ hình quyền. Lúc này nhìn nha hoàn kia xuất thủ, nhất thời học trộm được mấy chiêu miêu quyền, có lẽ có thể dung nhập vào trong quyền pháp của mình. Bất kỳ chiêu thức ngoại môn nào, vừa nhìn liền biết, đây đã là cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Bản thân Phương Tiên đương nhiên không có cái thiên phú này, nhưng dưới đồng huyền chi nhãn gia trì, từng chiêu từng thức của bọn họ chậm đi vô số lần, nhìn dễ như trở bàn tay. Ừ, còn có Thanh Ngọc môn, có thể học trộm một ít kỹ xảo binh khí. Phương Tiên vừa nhìn cuộc vui, nội tâm vừa mừng thầm. Dựa vào thiên phú này, có lẽ chỉ cần lịch duyệt thêm, quan sát nhiều võ học hơn, chưa hẳn không thể khai phá một trường phái riêng, sáng chế võ công thích hợp cho mình nhất. Ai? Đáng tiếc võ công luyện đến đỉnh phong tựa hồ cũng không có thần thông. Mình nghĩ nhiều như vậy làm gì trước sống tốt kiếp này lại nói. Nghĩ đến kiếp trước, nội tâm Phương Tiên thổn thức một hồi, cảm thán mình không nắm bắt tốt cơ hội. Đúng lúc này, hắn biến sắc. Chỉ nghe bơ, a, mơ, o, tê tiếng. Một chiếc bàn ở trong chiến đấu chia 5 x 7, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một khối trong đó lao thẳng đến hai ông cháu nông phu đang sợ choáng váng. Ây! Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gân cốt trên người trỗi lên, đột nhiên đứng dậy. Giống giống. Giống như hổ khiếu sơn lâm. Khí tức bức nhân. Đám người đang chiến đấu không khỏi ngừng tay, đồng thời nhìn về phía thân ảnh kia. Tuy vẫn là thiếu niên bình thường không có gì lạ như lúc trước, nhưng không biết vì sao, hiện tại trong lòng mỗi người đều phát lạnh. Phương Tiên ngăn ở trước mặt hai ông cháu, trong tay bắt lấy phiến gỗ bắn tung tóe, 5 ngón tay phải dùng sức. Dầm ào ào. Nguyên bản phiến gỗ chia 5 x 7, hóa thành mảnh vụn thật nhỏ, từ bên trong khe hở ngón tay trượt xuống. Ta vốn cho rằng giang hồ gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Không ngờ, bất luận chỗ nào cũng như thế, con kiến ven đường bị tùy ý giẫm đạp, mệnh kiến hôi không đáng tiền nhất. Phương Tiên trầm thấp thở dài, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, còn không mau đi. Đa! Đa tạ đại hiệp! Đôi ông cháu sợ choáng váng lúc này mới kịp phản ứng, lập tức chạy khỏi quán trà. Cao thủ tu luyện hổ hình quyền. Khóe mắt thanh niên đại sư huynh nhảy dựng, trong tích tắc Phương Tiên động thủ vừa rồi, y thật sự tưởng rằng có một con hổ nhảy ra ngoài. Tu luyện tới một bước này mới được tính là công phu thượng thân. Vị công tử này nói đúng, hai bên chúng ta đồng thủ, ngộ thương người vô tội, chung quy không phải chuyện tốt. Thời điểm này, vị tiểu thư che mặt cũng mở miệng. Phương Tiên nghe xong, nội tâm chỉ có bi ai. Nếu như không phải hắn nắm giữ lực lượng, lúc này 8-9 phần chỉ có thể giống như đôi ông cháu, chủ tiệm trốn đi run cầm cập, nói chuyện nào có người nghe. Xem ra bất luận ở thế giới nào đạo lý đều giống nhau. Có lực lượng mới có quyền nói chuyện. Trong lòng của hắn tự giễu cười cười. Ngươi muốn xuất đầu thay bọn họ. Khuôn mặt vị sư muội kia tức đến đỏ bừng, ra hỏa từ nơi nào đến, có dám lưu tên lại. Kiếm hoa trong tay nàng lấp lóe, muốn đâm thẳng tới Phương Tiên. Đúng lúc này, Phương Tiên động. Hắn bước ra một bước, như mãnh hổ hạ sơn trực hưởng trung cung. Hổ hình quyền vô cùng cương mãnh, dũng thế cực nặng. Sư muội trong nhất thời luống cuống, động tác chậm nửa nhịp. Đúng lúc này, Phương Tiên xuất ra hổ trảo quán lực vào đầu ngón tay. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, trường kiếm trong tay sư muội rơi xuống, cổ tay gãy xương, sắc mặt tái nhợt. Sư muội. Lúc này tiếng kinh hô của đại sư huynh mới vang lên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 6 chân trùng. Sư muội. Một đám đệ tử Thanh Ngọc môn vây quanh bảo vệ sư muội. Sư huynh kia trừng mắt với Phương Tiên, các hạ rốt cuộc là ai, sao lại đối địch với chúng ta? Giang hồ hiểm ác, ta lưu tên lại để cho các ngươi trả thù sao? Phương Tiên lắc đầu bật cười, khiến một đám sư huynh để nghẹn trợn trừng mắt. Tốt tốt tốt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta còn gặp lại. Thanh Ngọc môn sư huynh tự thấy võ công không bằng Phương Tiên, bên cạnh còn có Liễu gia tương trợ, biết hôm nay đã không thể làm gì, chỉ có thể ôm quyền cùng sư huynh để đỡ sư muội, nhanh chóng rời đi. Quán trà nhất thời khôi phục yên tĩnh. Đa tạ vị công tử này đã tương trợ. Thời điểm này, vị tiểu thư che mặt đứng dậy hành lễ, Liễu gia ta tất có hồi báo. Ta chỉ không muốn tổn thương người vô tội. Phương Tiên lắc đầu, biết mình đã mạc danh kỳ diệu kết thù cùng Thanh Ngọc môn, không khỏi lo lắng. Quả nhiên gặp chuyện không thể tùy tiện can thiệp vào, nhưng trong lòng có một cỗ bất bình, sao có thể kìm nén. Hắn nhìn chằm chằm cô nương này, chuyển giọng, bất quá nếu cô nương muốn hồi báo, ta thật có một chút nghi hoặc, muốn nhờ cô nương giải đáp. Dù sao nhúng tay cũng đã nhúng tay, ít nhất phải vứt chút hồi báo. Chỉ cần có thể nói, Liễu Vân Chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói, ngôn vô bất tan mở ngoặc tròn biết gì nói nấy, đóng ngoặc tròn hoàn nhi thu xếp một chút, bồi thường chủ quán. Cô gái che mặt chợt nghiêm mặt trả lời. Một lát sau, Phương Tiên ngồi ở đối diện Liễu Vân, lại không có đồng trà bánh tinh xảo trên bàn, trực tiếp mở miệng hỏi, ta du lịch đến đây đối với giang hồ Diêu Phượng quận không quá quen thuộc. Hy vọng cô nương có thể giới thiệu cho ta một ít, còn nữa, Thanh Ngọc môn vừa rồi là thế lực như nào nào, sơn môn ở đâu, còn có nhân vật lợi hại gì không? Liễu Vân nghe xong nội tâm dùng mình, bên ngoài lại như cũ cười nói, Thanh Ngọc môn là một môn phái nhị lưu ở Hắc Sơn quận, thế lực chỉ có thể tính trung lưu, môn chủ Hàn Vân Phong, không tính là nhân vật lợi hại gì, huynh đài không cần bận tâm. Về phần Diêu Phượng quận thế lực lợi hại có Ngũ Hình môn, Phong Vân bang, Trường Hà phái, Trương gia, Lãnh gia, còn có mấy vũ giả lợi hại khác, ví dụ như Thiên La Tin Bai Hiền. Đôi mắt Phương Tiên khẽ động, vậy trong thiên hạ, võ giả nổi danh nhất là ai? Liễu Vân giật mình, cảm thấy người này vô cùng kỳ quái, tựa hồ không rõ ràng chuyện giang hồ võ lâm, nhưng nàng vẫn nói, nếu nói là Tân Tú thì là bát đại hào kiệt, thập lục tân tinh đều là cao thủ tu ra chân khí mà tông sư thế hệ trước, có nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, song long tứ vương lục trưởng môn, 15 vị này đều là tiền bối nổi danh. Tu ra chân khí cao thủ. Sắc mặt Phương Tiên co lại, cảm giác lúc trước mình nghe thấy một ít tin đồn cùng suy đoán tựa hồ sai lầm, chẳng lẽ tìm nội công tâm pháp, luyện được chân khí rất khó sao? Đôi mắt đẹp của Liễu Vân nhìn Phương Tiên một lượt, khanh khách cười nói huyên đài là ngoại gia cao thủ, có lẽ không biết bí mật nội gia chân khí mượn giả tu chân, khó khăn đến bực nào thân thể chỉ là một đoàn huyết nhục, nếu nói kinh lực mỗi người đều có, nhưng chân khí vô hình vô chất. Dục thành tựu giả, khó. Cũng đúng, lúc ở thế thứ nhất, cũng không có nghe nói có người chân chính luyện ra nội lực, ngược lại ám kinh gì đó vẫn có truyền lưu. Phương Tiên nháy mắt mấy cái tuy khó khăn, nhưng chung quy vẫn có người luyện được mà. Đúng vậy, tu luyện nội gia tâm pháp, quan tưởng tồn thần, mượn giả tu chân chính là tu luyện một môn ngoại công tới đỉnh phong kình lực đại thành đều có khả năng hóa sinh chân khí. Bất quá chuyện này cực kỳ hiếm thấy, không có đại nghị lực, đại cơ duyên, không thể thành được. Liễu Vân lắc đầu. Vậy ý của Liễu cô nương là còn có những phương pháp khác? Nhãn tình Phương Tiên sáng lên. Đương nhiên chỉ cần gia nhập các đại môn phái trở thành đệ tử chân truyền tự nhiên sẽ có truyền công trường lão trao tặng chân chủng, người có chân chủng. Lại phối hợp với các môn công pháp, khả năng luyện thành chân khí sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá phương pháp này đối với người truyền công tổn hao khá nhiều nguyên khí, cho nên đệ tử chân truyền trong môn phái chiếm số lượng cực nhỏ. Liễu Vân hồi đáp. Chân chủng là do cao nhân đã luyện thành chân khí truyền vào thứ như chân khí, mang theo nội lực lạc ấm của người khác, thật sự được chứ? Nội tâm Phương Tiên có chút nghi hoặc. Loại pháp môn học cấp tốc này, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn chung quy không phải thổ dân thế giới này, ánh mắt bất đồng, có thể từ những chuyện bọn họ đã nhìn quen phát hiện chỗ không đúng. Chân chủng như thế, có hậu họa hay không? Hậu họa đương nhiên không có, bất quá bởi vì vấn đề tính chất chân khí, chỉ có thể tu luyện nội công tâm pháp của người truyền công, hoặc là loại nội công tâm pháp tương đương. Mỗi một đệ tử chân truyền đều là ngàn khiêu vạn tuyển. Liễu Vân nói đối với mấy người Thanh Ngọc Môn hôm nay đến, hiển nhiên không có một vị đệ tử chân truyền nào ở bên trong. Truyền độ chân khí đối với người được truyền công là chuyện tốt, đối với người truyền công mà nói lại là chuyện rất thiệt thòi, cho nên trên cơ bản sẽ không thu quá nhiều đồ đệ, bởi thế mỗi một tên đệ tử chân truyền đều giống như nhi tử thân sinh, chết một người bọn họ sẽ rất thương tâm. Nguyên lai là như thế, đa tạ Liễu cô nương đã giải hoạt. Phương Tiên chắp tay. Đối với chân khí thần bí, hắn càng hiếu kỳ hơn. Hắn muốn tìm một quyển nội công tâm pháp nhìn thử, thế nhưng chân khí của người khác, vẫn là thôi đi. Lúc này, Liễu Vân lại nói ra lời khiến người khác chấn động không thôi. Nếu như vị huynh đài này không chê, xin mời đến Liễu gia ta làm khách khanh. Liễu Vân có thể cam đoan tiến cử huynh đài một cái danh ngạch chân chủng. Tiểu thư, nha hoàn Hoàn Nhi chấn động, danh ngạch như thế, có bao nhiêu võ giả cầu mà không được. Sao lại đưa cho gia hỏa này? Gia nhập Liễu gia ha ha. Ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen. Phương Tiên lắc đầu từ chối nhã nhặn, thấy được vẻ mặt hộ vệ xung quanh tiếc nuối, thần sắc ghen ghét, phảng phất mình đã bỏ lỡ cơ duyên tuyệt thế. Vậy thật đáng tiếc, lấy võ nghệ của huynh đài có thể hoành hành hậu thiên, là tiểu muội đường đột. Liễu Vân nghiêm mặt nói. Hậu thiên Phương Tiên khẽ giật mình. Hậu thiên ca u y e nơ kình tiên thiên luyện khí, nhất định phải luyện được chân khí, mới được tính là cao thủ tiên thiên. Bất quá giang hồ to lớn, cao thủ tiên thiên lác đác, mặc dù có chân chủng, tu luyện nội công tâm pháp thượng thừa, cũng chưa chắc có thể luyện ra chân khí. Còn về phần từ trong bí tịch luyện ra chân khí, cùng ngoại công đại thành, từ ngoài vào trong đản sinh chân khí, lại càng là vạn người không có một. Liễu Vân tiếc nuối nói. Đa tạ cô nương đã trả lời, tại hạ xin cáo từ. Phương Tiên cảm thấy lần này thu hoạch không tệ, ít nhất có chút kiến thức về võ lâm giang hồ, không còn là thầy bói xem voi giống như lúc trước. Huynh đài có thể để lại tính danh hay không còn nữa? Nếu là đi quận thành, không ngại cùng một chỗ, để cho Liễu Vân tận tình làm chủ. Liễu Vân vội hỏi. Ta tên Phương Tiên. Phương Tiên không khách khí dùng tên giả về phần đi cùng ha ha. Nếu như tướng mạo cô nương bình thường còn có thể thương lượng, bằng không ta đi một mình vẫn tốt hơn. Vì sao Liễu Vân ngẩn ngơ? Nữ nhân càng xinh đẹp, phiền toái cùng thị phi sẽ càng nhiều, Phương Mỗ là người sợ phiền toái. Phương Tiên cười to rời đi, Hoàn Nhi tức giận nói người này thật đúng là tức chết ta. Người này bất phàm, không thể lôi kéo vào gia tộc, thật có chút đáng tiếc. Liễu Vân lại thở dài một tiếng, nói nhỏ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 7 kiểm tra. Trong núi rừng, Phương Tiên tứ chi chạm đất cả người giống như mãnh hổ, làm ra các loại biện pháp tấn công. Đây là hắn luyện tập mãnh hổ thung, vì hoàn thiện phương pháp này, hắn đã vào trong rừng quan sát một con hổ ngồi nằm săn mồi trọn vẹn 3 tháng. Hậu thiên luyện kình, tiên thiên luyện khí. Muốn luyện kình trước phải đứng như cọp gỗ. Thực lực hiện tại của mình có thể vận chuyển kình lực toàn thân, không biết có thể miễn cưỡng tính là hậu thiên đại thành hay không. Về phần tiên thiên luyện khí, chính là quan tưởng tồn thần, mượn giả tu chân. Phương Tiên cảm thấy hôm nay nói chuyện thu hoạch rất nhiều. Cái gọi là quan tưởng tồn thần trên thực tế chính là tự thôi miên bản thân. Nguyên bản trong cơ thể con người không có khí, nhưng ngươi thôi miên bản thân rằng mình có, tiền đề là phải khí huyết thân thể cường đại, kinh lực hỗ trợ, dần dần có lẽ sẽ luyện được chân khí. Đến lúc này, hắn đối với cái gọi là nội tông bí tịch càng hứng thú hơn. Diêu Phượng Quận, Ngũ Hình Môn. Ngũ Hình Môn cùng Phong Vân Bang Trường Hà Phái đặt song song với nhau, là tam đại chấm thang phái ở Diêu Phượng Quận, trong môn phái đều có cao thủ tiên thiên luyện được chân khí tỏa chấn uy phong lấm lấm. Phương Tiên học trộm mãnh hổ quyền từ quán chủ ở thị trấn y từng là một vị đệ tử của Ngũ Hình Môn. Ở hai bên đại môn có thạch sư to lớn đứng sừng sững, mấy tên thủ vệ cường tráng. Lúc này đại môn rộng mở, thông qua cánh cửa có thể thấy được quảng trường rộng lớn ở bên trong đặt đầy cọc gỗ, tạ đá. Hơn 10 tên đệ tử Ngũ Hình Môn đang ở trong kia luyện võ. Võ võ võ. Âm thanh uy mãnh thỉnh thoảng truyền ra, ẩn chứa nhiệt huyết dâng trào. Đứng lại, ngươi là ai? Phương Tiên thoáng tới gần, một tên đệ tử Ngũ Hình Môn liền ngăn lại quát hỏi. Tại hạ Phương Tiên, hy vọng có thể gia nhập quý môn. Phương Tiên cười nhạt trả lời. Hắn đối với Liễu gia có chút cảnh giác, nhưng muốn học được võ công thậm chí là nội công tâm pháp, phương pháp nhanh nhất vẫn là gia nhập một thế lực nào đó. Nghiêm khắc mà nói, hắn cùng với Ngũ Hình Môn có chút liên hệ sâu xa, liền thuận tiện lựa chọn môn phái này. Ngươi muốn tới bái sư học nghệ để tử thân mặt hắc y hỏi. Không phải, ta muốn gia nhập Ngũ Hồ Đường. Phương Tiên lắc đầu. Loại môn phái như Ngũ Hình Môn cũng tiếp nhận hào kiệt đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, tương tự Khách Khanh gia tộc, bất quá chiêu thu đều là võ lâm nhân sĩ có thực lực. Lẽ ra Phương Tiên ở cái tuổi này tới bái sư học nghệ cũng không thành vấn đề, thế nhưng ma nghèo vẫn chưa buông tha cho hắn. So ra mà nói, gia nhập Ngũ Hồ Đường ngược lại có thể đạt được một phần cung phụng, một vào một ra thu vào chênh lệch khá lớn, không thể không tra. Chỉ bằng hắc y đệ tử vừa muốn nói cái gì, liền thấy được Phương Tiên tiến lên một bước, khớp xương trên người lốp bốp vang lên. Gân. Gân cốt tề minh, hổ cốt đại thành. Thấy được Phương Tiên cố ý triển lộ thực lực, đệ tử kia biến sắc. Lập tức bày ra nụ cười, cũng không có bởi vì Phương Tiên trẻ tuổi mà khinh thường, mời đi theo ta. Đệ tử hắc y đi trước, dẫn theo Phương Tiên tiến vào đại môn. Ven đường, một ít đệ tử tò mò nhìn sang, thế nhưng đa số vẫn phối hợp luyện tập. Phương Tiên nhìn như tùy ý liếc qua. Hổ hình, hạc hình, long hình. Ừ. Hổ hình cương mãnh, hạc hình nhẹ nhàng, long hình kiện tráng. Nhìn thêm vài lần, mình hẳn có thể hiểu rõ. Loại thủ đoạn học trộm này, người bình thường không làm được. huống chi cũng không phải ai cũng có thể đi vào nơi này. Hắc y đệ tử dẫn Phương Tiên đến một cái đại sảnh, bản thân ý lại đi ra ngoài, bên cạnh tự nhiên có thị nữ dâng trà thơm. Không bao lâu sau, một tên võ giả trung niên sắc mặt hồng nhuận, để râu quai nón, khoảng 40 tuổi bước nhanh tiến vào kẻ hèn ngũ hồ đường phó đường chủ Tiêu cha, vị tiểu huynh đệ này là ngươi muốn gia nhập bổn đường. Đúng vậy, Phương Tiên ôm quyền. Không biết tiểu huynh đệ đến từ đâu, sư thừa là người phương nào? Tiêu cha cười híp mắt hỏi, với tư cách là phó đường chủ quản lý ngũ hồ đường, gã đã gặp qua không ít nhân sĩ giang hồ, dưỡng thành thói quen không nhìn mặt mà bắt hình dong, vui buồn không hiện. Ta bốn biển là nhà ở Diêu Phượng quận vài năm, về phần sư thừa đã từng học qua một lộ hổ quyền. Phương Tiên đương nhiên sẽ không nói thẳng chi tiết, nhất thời khiến Tiêu cha nghẹn ở nơi này. Hổ quyền. Tiêu cha gật đầu lại lắc đầu, rất nhiều đệ tử ngũ hình môn tại bản quận mở võ quán, có tiền liền dạy truyền lưu rộng rãi, nhưng chân chính có thể luyện ra công phu ít càng thêm ít. Y bước đi thong thả, cười nói muốn gia nhập ngũ hồ đường, đều là hảo thủ thành danh trong chốn võ lâm, tiểu huynh để có nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm hay không? Chuyện này đương nhiên. Vậy được, mời đi theo ta. Tiêu cha dẫn đường, mang Phương Tiên đến một cái sân luyện công nhỏ. Cung hộ pháp, vì tiểu huynh đệ này muốn gia nhập ngũ hồ đường, ngươi hay giúp đỡ một chút, thử võ công của hắn. Y hướng về một tên võ sư đang luyện quyền ở trong sân, khách khí nói. Tiểu gia hỏa từ nơi nào đến, muốn học người ta bước chân vào trong giang hồ sao? Cung trưởng lão chừng 30 tuổi, gương mặt cao gầy, mắt tam giác, cho người ta một loại cảm giác âm trầm, lúc này cười lạnh, lại không có chào hỏi, liền trực tiếp động thủ. Phốc! Nhân ảnh bổ nhào về phía trước, hai tay mở ra, như bạch hạc lược không, tốc độ kinh người, tay phải tạo thành hình mỏ hạc, mổ tới huyệt thái dương của Phương Tiên. Lần này động thủ, có thể nói là động tác mau lẹ, vô cùng âm hiểm, hơn nữa còn là đánh lén. Hạc hình! Phương Tiên thầm cười lạnh, bước về phía trước đón lấy người tới. Yếu huyết của mãnh hổ quyền chỉ có một chữ mãnh. Dũng mãnh cương mãnh, đánh người đánh trước gan, tuyệt đối không thể thua khí thế. Cô lỗ. Hắn bỗng nhiên nuốt khí, vị trí yết hầu tựa hồ xuất hiện một cái bánh bao to cỡ con chuột nhỏ, thẳng xuống dưới đan điền, phục nhi trùng xuất. Đan điền phát kình, hổ khiếu sơn lâm. Giống sống. Một tiếng hổ khiếu phát ra, ngay cả Tiêu cha đều phải lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ mặt, cho rằng mình đã thật sự nghe được tiếng hổ khiếu. Nếu là người bình thường, bằng vào một tiếng này, nếu như làm không tốt, hai lỗ tai sẽ ong ong rền vang, đánh mất chiến ý. Tuy cung hộ pháp không phải người bình thường, nhưng thân hình lại không tránh khỏi trì trệ. Phương Tiên tiến lên một bước nữa, ở trong mắt cung hộ pháp, thân ảnh của hắn phảng phất to hơn, chiếu xuống mảnh lớn hắc ám. Xuy. Hắn xuất ra một chảo, lực quán năm ngón tay, giống như móc thép, trực tiếp phá hạ hình, khiến cho cánh tay cung hộ pháp trầm xuống, phát ra tiếng nứt xương chói tai. Không chỉ như thế, Phương Tiên còn thuận thế xông lên, bắt lấy cổ họng của cung hộ pháp. Hổ trảo phá hạc hình. Bên cạnh Tiêu cha đã nhìn ngốc trệ. Vẹn vẹn chỉ là hổ khiếu nhất trảo, liền đánh bại một tên hộ pháp thực lực không tệ ở trong môn phái. Võ công này tuyệt đối là cao thủ, mấu chốt là còn trẻ như vậy, không dưới Phong Vân Bang tiểu đao vơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, u, v, quy, quy, Trường Phong Trường Hà phái vô định tê, hơn u, nơ, gơ, o, dụng. Cho dù là đệ tử thân truyền của môn chủ, cũng có thể so sánh. Đa tạ. Phương Tiên nhìn cung hộ pháp qua sắc mặt đỏ bừng, lạnh nhạt thu tay lại. Hắn giao thủ với người ta, có đồng huyền chi nhãn trợ giúp, phát hiện sơ hở, nhất kích tất thắng là chuyện rất đơn giản. Có đồng huyền chi nhãn trợ giúp, cho dù đối thủ mạnh hơn một chút ta cũng sẽ không bại. Nếu lực lượng chênh lệch quá nhiều, mắt nhìn thấy nhưng thân thể không theo kịp, vậy cũng không có biện pháp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 8 hạt hình. Ánh sáng của đèn dầu le lói chập chờn. Trong tinh xá chuyên chuẩn bị cho cao thủ ngũ hồ đường. Ánh mắt Phương Tiên tùy ý đảo qua. Gian phòng rất rộng, giường và giá sách đều dùng một loại hương mơ to, quy quy cơ cơ to thể tán phát ra mùi thơm. Trên vách tường bốn phía treo mấy tấm tranh sơn thủy, trong góc còn bày biện đồ cổ. Lúc trước phó đường chủ Tiêu cha đích thân thiết yến khoản đãi, thức ăn tinh mỹ, có rượu có thịt, còn có tỳ nữ hầu hạ. Mơ hồ ám chỉ ban đêm tịch mịch có thể tùy ý gọi đến, ý tứ lôi kéo hết sức rõ ràng. Khí tức hủ bại bức người a. Phương Tiên cũng không động tâm, chỉ là thở dài trong lòng. Quả nhiên không đánh vỡ trần nhà, liền không biết phía trên là bầu trời. Loại cuộc sống này, sợ là các thôn dân ở Đại Thanh Sơn, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. So với những cái này, bọn chúng càng đáng quý hơn. Trên mặt bàn có mấy món đồ được đặt chỉnh tề. Một là quần áo và trang sức tinh xảo cùng lệnh bài thân phận hộ pháp ngũ hồ đường. Hai là 50 lượng bạc ngân khen thưởng nhập môn, 5 lượng một đỉnh, tổng cộng 10 đỉnh bạc, ở dưới ngọn đèn dầu phát ra ngân quang lóng lánh. Cuối cùng chính là hai quyển bí tịch, cũng là thứ Phương Tiên coi trọng nhất. Hổ hình cùng hạc hình. Gia nhập ngũ hình môn đương nhiên có thể tu tập ngũ hình quyền pháp, thậm chí có truyền ngôn nếu như lập nhiều đại công, sẽ có cơ hội được truyền thụ nội công tâm pháp cùng chân chủng. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả nhàn tản lựa chọn gia nhập môn phái. Chỉ là con đường này rất khó, chung quy chỉ là bàng chi, không phải dòng chính môn phái. Phương Tiên không coi trọng chân chủng, chỉ muốn tìm cơ hội học tập nội công tâm pháp. Đương nhiên cơ hội này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nhất định phải lập nhiều công huân cho môn phái, sau đó dùng công huân này đến trao đổi. Hôm nay hai quyển bí tịch võ công này xem như nhập môn ban thưởng, về sau sẽ không có loại chuyện tốt như thế nữa. Cho dù muốn học toàn bộ ngũ hình quyền đều cần không ít công tích, càng không cần phải nói nội công tâm pháp. Về phần chân chủng lại càng khó như lên trời, hẳn là cà rốt treo trước mặt con lừa. Phương Tiên mở bí tịch hổ hình quyền ra trước, phát hiện nó cùng mãnh hổ quyền là nhất mạch tương thừa, thậm chí lúc trước một mình vào núi quan sát mãnh hổ rồi sửa chữa mãnh hổ quyền, hiện tại đã ở phía trên hổ hình này. Tiếp theo hắn lại lật bí tịch hạc hình quyền ra. Cạnh góc quyền bí tịch này ố vàng còn có chút tổn hại. Không biết bị đọc qua bao nhiêu lần. Ngũ hình môn lấy hổ, hạc, long, xà, hầu năm đường quyền pháp làm cơ sở, hổ khiếu sơn lâm cương mãnh, bạch hạc chấn xí nhẹ nhàng, đằng long giá vụ kiện tráng, xà triền bách thân mềm dẻo, lão viên thượng thủ linh hoạt. Có thể nói gom toàn bộ ngoại gia công phu lại. Nhưng trên thực tế, chuyên luyện một đường cũng có thể đạt tới hậu thiên đại thành, những con đường khác đọc lướt qua, liền có thể suy ra. Phương Tiên lật vài tờ, thấy được thung công của hạc hình quyền, nhãn tình không khỏi sáng lên. Luyện quyền cần luyện kình như chạm thung. Thung công là một môn ngoại gia quyền pháp căn bản. Hắn học trộm mãnh hổ quyền, lại không học trộm được tinh túy của thung công. Không thể không tiến vào núi rừng, từ trên thân hổ tiếp tục học trộm. Mà bây giờ, bạch hạc tê, hơ, u, nơ, gơ, cơ, hơ, a, nơ, chính đang bày ở trước mặt của hắn. Bạch hạc thung. Phương Tiên thở sâu kim kê độc lập, hai tay như bạch hạc lưỡng xí. Thung pháp cũng không phải chết, mà là sống. Không thể chết đứng, mà phải sống đứng. Ý đồng hình bất đồng, thần đồng tâm bất đồng, quả nhiên một câu chân truyền. Bề ngoài nhìn giống như chỉ cần đứng im như cột gỗ, thế nhưng không hiểu bí quyết học đều là phí công. Sau nửa canh giờ, Phương Tiên chậm rãi kết thúc luyện tập, mở ra đồng huyền chi nhãn, mấy hàng văn tự hiển hiện ở trước mặt. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mãnh hổ quyền tầng 6 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hạt hình quyền chưa nhập môn đóng ngoặc tròn. Cái bàn tay vàng vô dụng này, ngay cả thêm điểm cũng không có, xui xẻo. Nhìn thấy bảng thuộc tính của mình, Phương Tiên liền có xúc động lệ rơi đầy mặt. Không chỉ cứng nhắc, hơn nữa chỉ có thể biểu hiện năng lực, đoạn thời gian trước mình thử qua các loại phương pháp. Ví dụ như vùng trộm sát xanh tiếp xúc các loại vật phẩm cũng không thấy nó bay ra điểm kinh nghiệm hay là điểm kỹ năng gì. Tựa hồ ngoại trừ ghi chép ra, liền không có tác dụng nào khác. 6 tầng mãnh hổ quyền này đều là do hắn dùng mồ hôi và nước mắt luyện ra. Cũng may đánh tốt trụ cột rồi, sau này sẽ đơn giản, hơi dùng chút tâm tư đạt tới hậu thiên đỉnh phong kình lực đại thành. Lại trùng kích chân khí. Phương Tiên định ra một cách mục tiêu cho mình. Về phần chân trùng dội vào đầu, hắn căn bản không thèm cân nhắc. Dục tốc bất đạt, đời này hắn lập chí đứng ở đỉnh phong hắn cho nên khinh thường đi làm. Còn nữa, hôm nay tên cung hộ pháp kia tựa hồ ghi hận mình, nếu không tìm một cơ hội trảm thảo trừ căn. Phương Tiên thổi tắt ngọn đèn dầu. Ngồi xếp bằng trên giường trong mắt hào quang yếu ớt. Thời điểm đi đến thế giới này, hắn đã phát qua lời thề tuyệt sẽ không tiếp nhận vận mệnh giống như kiếp trước. Ngày thứ hai, sáng sớm. Phương Tiên chắp hai tay sau lưng, dạo bước đến sân luyện võ. Long hình, xà hình, hầu hình. Không tệ không tệ, lại nhìn mấy lần, liền có thể ghi nhớ toàn bộ chiêu thức. Chỉ là thung công còn cần tìm hiểu hoặc là cân nhắc một chút. Lần này có càng nhiều chiêu thức bị đồng huyền chi nhãn quan chắc đến. Trên thực tế, luyện hổ hình quyền đến đỉnh cũng là hậu thiên đỉnh phong. Cho dù tu luyện 5 môn quyền pháp cao nhất cũng chỉ đến thế, lấy ra đối địch không khác gì. Bất quá thu thập võ học bách ra sẽ hữu dụng cho việc sáng tạo võ công của mình. Phương Tiên vuốt ve cái trán. Hắn có cảm giác mãnh hổ quyền còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như muốn dùng ngoại công tiến nhập nội công, hóa sinh chân khí, hy vọng không phải là không có, nhưng nhất định rất xa vời. Phương hộ pháp, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Không bao lâu Tiêu Tra tiến lên chào hỏi, khóe miệng mỉm cười. Rất tốt, khi nào chúng ta đi bái kiến môn chủ? Phương Tiên hỏi, môn chủ đang bế quan tạm thời không thể gặp khách. Phương hộ pháp đã quen thuộc với quận thành này chưa? Tiêu Tra hỏi có cần lão phu dẫn đi du lãm một phen không? Hả? Phương Tiên nhướng lông mày lên, mở miệng nói ra như vậy cũng tốt. Gia nhập môn phái, tuy có thể học tập võ công, nhưng đồng thời cũng sẽ bị sai khiến làm việc, điểm này hắn rất rõ ràng. Đặc biệt là ngũ hồ đường thu nạp các loại cao thủ thành danh, mục đích chính là không cần bồi dưỡng kéo ra ngoài liền có thể đánh. Bước vào giang hồ, thân bất do kỷ. Phương Tiên âm thầm thở dài theo sau lưng Tiêu Tra. Hắn làm người có lý niệm của mình, ngũ hình môn trả giá võ công để cho hắn đi tỏa trấn một phương, hộ vệ thương đội không thành vấn đề, thế nhưng muốn hắn đi giết người vô tội. Hắn sẽ không mặc người bài bố. Luyện quyền trước luyện tâm. Tâm ý định rồi mới có thể xuất quyền vô hối. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 9 luận võ. Mặc dù ngũ hình môn chỉ là một môn phái, nhưng dưới trướng lại có quán rượu, hiệu cầm đồ, quặng mỏ, vận tiêu. Hàng loạt sinh ý có thể nói là một tập sơ, dơ quy quy o a nơ cơ u. V quy quy quy quy bá thời cổ đại. Mà quái vật khổng lồ này có thể tồn tại chính là nhờ vào vũ lực của nó. Trên cơ bản từng cửa hiệu mặt tiền trọng yếu đều có hộ pháp võ công cao cường tỏa chấn. Trong đó sinh ý vận tiêu là trọng yếu nhất. Hiện tại công việc vận tiêu ở Diêu Phượng quận, bổn môn nắm giữ 9 phần ở trong tay, các bằng hữu ngũ hồ tứ hải đều cho chút tình mọn. Thế nhưng dù là như thế, tiêu sư cùng hàng hóa có đôi khi vẫn bị hao tổn, rất cần nhân tài như Phương hộ pháp. Trên đường đi Tiêu Tra cười híp mắt giới thiệu. đồng dạng là phái ra ngoài làm nhiệm vụ, đi quán rượu, hiểu cầm đồ, thậm chí quặng mỏ trấn thủ, vẫn tốt hơn tiêu sư dầm mưa dãi nắng rất nhiều. Bất quá nhiệm vụ như vậy trước mắt không tới lượt Phương Tiên. Vận tiêu sao? Phương Tiên không quá quan trọng, hắn đi ra chính là muốn hành tẩu giang hồ, mở mang kiến thức, ở cố định một chỗ không phù hợp với tâm ý của hắn. Phía trước chính là hắc hổ tiêu cục của chúng ta. Ồ! Đi qua một cái giao lộ, tiêu cha thấy nhóm lớn võ lâm nhân sĩ vây thành một vòng, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Tựa hồ có người luận võ không bằng nhìn xem. Phương Tiên nhìn lướt qua trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Tiêu cha cùng Phương Tiên chen vào trong đám người, trong mắt lóe lên tinh quang. Tiểu đao vương Lữ Trường Phong không biết người đối địch với y là ai, trong giang hồ quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lữ Trường Phong là cao thủ trẻ tuổi nhất Phong Vân Bang ở Diêu Phượng quận, đao pháp tinh xảo, nghe nói có một tia phong phạm của đao vương lúc còn trẻ. Đây đương nhiên là thiếp vàng lên trên mặt. Đao vương là một trong tứ vương tiền bối vang danh võ lâm, mà Lữ Trường Phong chỉ là tân tú ở quận thành, thậm chí còn kém hơn Thiên La Tinh Bao Kiền, dù sao người kia được toàn bộ võ lâm công nhận là nhân tài mới xuất hiện. Lúc này, hai tên vũ giả, một người cầm đao, một người dùng kiếm, đã kịch đấu cùng một chỗ. Đao quang rét lạnh, kiếm phong bức nhân, ngay cả tiêu cha cũng đang thầm cổ vũ. Bất quá Phương Tiên lại chớp hai mắt. Đây là thực lực của thế hệ trẻ à? Quá yếu đi. Trong mắt hắn chiêu thức hai người này tràn ngập sơ hở, nếu đổi thành mình đi lên tùy tiện tấn công một chỗ liền có thể khiến đối phương buông tay nhận thua. Xem ra cảnh giới hậu thiên đại thành đã không kém là bao, chỉ là chiêu thức kinh nghiệm. Ở phương diện này, mình có đồng huyền chi nhãn tăng thêm, quả thật giống như hổ mọc thêm cánh. Về phần cao thủ tiên thiên một quận cũng không có mấy người, Phương Tiên không có cân nhắc. 3. Trong lúc hắn đang suy tư, đao kiếm lại một lần nữa tương giao, lần này, một thanh trường kiếm cao cao bay lên. Hảo đao pháp, Lâm Hàn ta nhận thua. Thanh niên dùng kiếm thở dài một tiếng, đồng thời mặt mang vẻ đắc ý. Có thể dây dưa với tiểu đao vương một hồi, người xung quanh đã tán thành thực lực của y, có lẽ ngày hôm sau y liền có thể danh chấn quận thành. Nhưng sau một khắc, Lữ Trường Phong cũng không dừng tay. Đao quang lóe lên. Tiếng kêu thảm thiết, một bàn tay của Lâm Hàn rơi xuống mặt đất. Ha ha! Dám khiêu chiến ta, phải lưu lại thứ gì đó. Lữ Trường Phong thu đao đứng đấy, thần sắc lạnh lùng, võ giả vây xem hơi run rẩy, bầu không khí đột nhiên yên lặng. Ai? Đáng tiếc một cái hào thủ. Tiêu cha lắc đầu, ra hiệu Phương Tiên rời đi. Như thế nào, cảm thấy rất kinh ngạc, gã nhìn qua biểu tình của Phương Tiên, không khỏi cười cười. Có hơi, không nên khoan dung độ lượng một chút sao? Phương Tiên nghi hoặc hỏi. Ha ha! Ấu Chí Tiêu cha cười nhạo một tiếng, trong giang hồ cao thủ hy vọng dương danh lập vạn nhiều vô số kể, hôm nay tha cho y, ngày mai sẽ có mấy trăm mấy ngàn tên ôm tâm lý may mắn đến, không giết cho chúng sợ, cho dù thân thể làm bằng thiết, lại có thể đánh mấy người. Nếu người trẻ tuổi kia có sư môn hậu thuẫn, có lẽ còn có thể lưu thủ, bất quá nhìn kiếm pháp của y đại khái là tự học. Ha ha, chỉ tiếc lại một thiếu niên nhiệt huyết. Đoạn mộng giang hồ. Tiêu cha phát ra sự cảm khái của một người từng trải. Nguyên lai là như thế. Phương Tiên nhìn qua nắm đấm của mình, trong mắt tựa hồ có màu sắc không biết hiện lên. Hai người một đường trầm mặc đi đến tiêu cục. Diện tích nơi này rất lớn, ở trên tiêu kỳ thêu một đầu hắc hổ, dáng dấp uy mãnh có xu thế lao đi. Đến, đây là sản nghiệp bổn môn, hắc hổ tiêu cục. Tiêu cha cười híp mắt dẫn đường, hộ pháp có thể nghỉ ngơi nửa tháng sau, phải tới nơi này đưa tin, mỗi nửa năm chấp hành một cái nhiệm vụ. Được. Phương Tiên một lời đáp ứng. Tiêu cha mỉm cười, càng thỏa mãn hơn, mang theo Phương Tiên tiến vào tiêu cục, làm quen với mọi người. Tổng tiêu đầu Vương Thiên Vân, tiêu sư Kim Thuận, tiền tam ngũ, Lưu Diễm. Bọn họ đối với Phương Tiên không thù không oán, cũng không có thân cận, bộ dáng đều là người làm việc tông. Đây cũng là thái độ kết giao nhân tế bình thường, dù sao cần một đoạn thời gian giao lưu với nhau, mới có thể hiểu nhau hơn. Dựa theo ước định, Phương Tiên nửa tháng sau chính thức đi đến tiêu cục trở thành một tên tiêu sư. Tại Diêu Phượng quận, hảo thủ Tam Sơn Ngũ Nhạc còn cho tiêu cục vài phần mặt mũi, sẽ không đồng chuyến tiêu vận chuyển châu báu, bất quá rời khỏi phạm vi Diêu Phượng quận thì khó mà nói. Tóm lại, người có giá trị hay không, liền phải nhìn vào thời điểm này. Phương Tiên trở lại ngũ hình môn, phát hiện môn chủ vẫn đang bế quan như trước, cho dù xuất quan cũng không dành để ý tới một tên hộ pháp ngũ hồ đường nho nhỏ. Ngược lại là đường chủ ngũ hồ đường Triệu Nghệ triệu kiến hắn một lần, động viên vài câu, thần sắc nhàn nhạt. Về sau Phương Tiên mới biết được Triệu Nghệ có vài phần giao tình với tên cung hộ pháp bị mình một quyền đánh bại, nội tâm không khỏi cười lạnh. Thời gian nửa tháng thoáng cách trôi qua. Phương Tiên mặc trang phục võ giả, lưng mang một chuôi trường đao, đi vào đại môn Hắc Hổ tiêu cục. Trong lúc hành tẩu, hai tay đong đưa, mang theo tư thế kỳ dị, bộ pháp nhẹ nhàng, dưới xương sườn tựa hồ muốn sinh ra một đôi cánh. Nếu lúc này có cao thủ Hạc Quyền ngũ hình môn ở đây, nhất định có thể thấy được, đây là tu luyện Bạch Hạc Thung tới trạng thái cao thâm mới có. Ánh mắt Phương Tiên nhích lên, nhìn vào mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Hạc hình quyền tầng 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Long hình quyền tầng 2 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Xà hình quyền tầng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Hầu hình quyền chưa nhập môn đóng ngoặc tròn. Hạc hình quyền đến tầng 3, rốt cuộc luyện được độc môn phi hạc kình, xem ra mỗi một đường ngũ hình quyền tiểu thành đều nằm ở tầng 3. E rằng cho dù tiêu tra cũng không ngờ ta đã học hết ngũ hình quyền đi. Lần này cần ra ngoài thông qua các loại chiến đấu ma luyện võ công tranh thủ đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Dựa theo Phương Tiên ước tính, chỉ cần mãnh hổ quyền đột phá tầng thứ 7, đại khái chính là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Lại phụ tá lấy 4 đường quyền pháp khác, rèn luyện những bộ vị khác, ngoại công đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngoại công đạt tới đỉnh phong, liền có thể thử lấy khổ luyện tấn chức tiên thiên, tuy khó khăn hơn tu luyện nổi ra thế nhưng nếu như đột phá, chỗ tốt cũng sẽ không ít. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 10 quá cẩn thận. Hắc hổ xuất hành, chư sát né tránh. Trời trong nắng ấm. Một đoàn xe tiêu sư di chuyển chậm rãi ở trên quan đạo, người dẫn đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Hai tay có thêu tiêu ký hắc hổ ở phía trước mở đường. Phương Tiên cưới một thớt ngựa đỏ thấm, hứng thú đánh giá xung quanh, đây là nhiệm vụ áp tiêu đầu tiên của hắn. Bên cạnh là tiêu sư Lưu Diễm với trang phục phong tao diễm lệ cùng với tiền tam ngũ mặt không biểu tình. Hì hì! Phương tiểu đệ nên nhắm mắt dưỡng thần đi. Lần này chúng ta cần đưa tiêu đến Hắc Sơn quận, nửa đoạn đường đầu này hẳn không có tặc tử ăn hùm mật báo ra ta cướp, thế nhưng rời khỏi quận lại khác. Hắc Sơn quận. Trên mặt Phương Tiên giống như cười mà không phải cười, nghĩ tới lúc trước đuổi đám nhân sĩ giang hồ trong quán trà kia, tựa hồ chính là Thanh Ngọc Môn ở quận này. Nói bóng nói gió một hồi, mới biết Thanh Ngọc Môn quả nhiên chỉ là thế lực nhị lưu. Ngoại trừ nghe đồn môn chủ Hàn Vân Phong đạt đến tiên thiên gia, liền không có đệ tử nào có máu mặt. Không biết Hắc Sơn quận có võ lâm nhân sĩ thành danh nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Nếu bàn về Hắc Sơn quận, nổi danh nhất đương nhiên chính là Nhất Cuồng Đồ. Thời điểm này tiền tam ngũ một mực không biểu tình đột nhiên mở miệng trong giọng nói thậm chí có chút sùng bái. Nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, song long tứ vương lục trưởng môn chính là cuồng đồ đó. Phương Tiên hứng thú y xuất thân từ Hắc Sơn quận sao. Hì hì. Giang hồ nhân sĩ thật không biết loại bí ẩn này. Lưu Diễm cười đến run rẩy cả người, cũng chỉ có Tiền Tiêu Đầu xuất thân từ Hắc Sơn quận mới biết một ít. Vì sao lại như thế? Đương nhiên là bởi vì triều đình muốn che giấu. Năm đó vì Sở Cuồng nơ hơ a nơ nơ a y một người một kiếm giết thẳng vào hoàng cung Nguyên Vũ Quốc. Lưu Diễm nói nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, là đại tông sư võ lâm tuyệt đỉnh vô thượng đương thời danh vọng hơn xa Song Long Tứ Vương, càng không cần nói đến trưởng môn lục đại phái. Mà Tiền Tiêu sư sở dĩ kính ngưỡng Sở Cuồng nhân, đó là bởi vì sau lưng y không có đạo thống môn phái trợ lực, cũng không có truyền thừa cùng công pháp kinh người, vẻn vẹn bằng vào ngoại môn tông phu nhập tiên thiên, bách chiến vô địch. Tiền bối cao nhân thật khiến người hướng tới. Đoạn thời gian này Phương Tiên thỉnh thoảng đi quán rượu lớn lắng nghe tin tức, không tính tay mơ, nhưng đối với bậc cao thủ cỏ dại như thế, vẫn tương đối kính nể. Chỉ có chân chính đứng lên từ tầng dưới, mới biết được cái giá cần bỏ ra lớn đến nhường nào, gấp vài lần thậm chí là vài chục lần người có bối cảnh. Vô thượng đại tông sư cũng không biết là cảnh giới gì. Mười mấy ngày sau, Hắc Sơn quận, Thương Viên Sơn. Nơi này đường núi gập ghềnh, trong đó có nhiều thương viên gây họa, cũng là nơi đạo phỉ hay qua lại. Mọi người giữ vững tinh thần qua sơn khẩu này, đi vào nội thành uống rượu ăn thịt. Đám người Tiền Tam Ngũ nắm lấy binh khí trên tay, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, rốt cuộc không còn dáng dấp nhàn nhã như lúc trước. Ồ, sao lại ngừng? Đúng lúc này đoàn xe đột nhiên dừng lại. Người dẫn đầu chạy chậm tới, ôm quyền bẩm báo phía trước xảy ra chuyện, mời mấy vị tiêu đầu đi xem một chút. Phương Tiên gật đầu, dục ngựa cùng Lưu Diễm Tiền Tam Ngũ đi đến phía trước đoàn xe. Chỉ thấy có một người đang nằm sấp ở trên đường, khuôn mặt chôn ở dưới đất không thấy rõ, bãi máu đen xung quanh gần như đã ngưng kết. Tựa hồ là một tên thư sinh, không may gặp bọn cướp, phơi thây nơi hoang dã, đúng là tác nghiệt mà. Lưu Diễm nhìn, lắc đầu nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng, chết chưa hết tội. Nghĩ nhiều làm gì, thanh lý chôn đi là được. Tiền Tam Ngũ lạnh lùng nói. Vâng. Mấy tên hộ tiêu liếc nhau, muốn tiến lên nhặt xác. Đợi một chút. Phương Tiên đột nhiên giương roi ngựa lên. Như thế nào? Lưu Diễm cùng Tiền Tam Ngũ kỳ quái nhìn qua hắn. Các ngươi làm sao xác định người này chết rồi? Vạn nhất y giả bộ gài bẫy chúng ta thì sao? Phương Tiên nói mệnh của hộ vệ cũng là mệnh. Hừ. Ánh mắt của ta sẽ không sai, thân thể của y không chút gì động, cũng không có thở dốc, còn chảy nhiều máu như vậy. Rõ ràng đã chết đến mức không thể chết lại. Tiền Tam Ngũ hừ lạnh một tiếng, biểu thị mình là người từng trải, ăn muối còn nhiều hơn Phương Tiên ăn cơm. Chuyện này cũng không thể chắc chắn, nói không chừng trên giang hồ có tà công có thể giả chết. Phương Tiên kiên trì cách nhìn của mình. Hắn cũng không có chứng vọng tưởng bị hại hoặc là quá thận trọng, chỉ là đồng huyền chi nhãn nhìn thấy người kia còn sống, không chỉ sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Một võ giả khỏe mạnh nằm ở trên đường, hiển nhiên không phải định mời khách ăn cơm. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến lá bài tẩy của hắn, hắn sẽ không nói rõ. Hắn nghĩ một hồi, sai một tên tiêu sư mang trường cung tới. Cung này kém hơn nỏ, nhưng so với cái hắn từng dùng đi săn thì tốt hơn nhiều, cường độ chừng 3 thạch. Tiêu. Hắn hấp khí dương cung, mũi tên mãnh liệt viêm vào trong thi thể. Phốc. Mũi tên kia trực tiếp đâm vào phần lưng thi thể, nhưng thi tê, hơ, e, vơ, a, s, quy, quy, nơ, không nhúc nhích. Thỏa thỏa. Trên đám cây xung quanh, mấy con quạ đen kêu to, tình cảnh nhất thời có chút xấu hổ. Ha ha. Nguyên bản khuôn mặt Tiền Tam Ngũ không có biểu tình, lúc này lại thoải mái cười to, Lưu Diễm thì muốn đi lên an ủi Phương Tiên vài câu, người trẻ tuổi thận trọng là tốt, nhưng không thể quá. Viu viu viu. Lời còn chưa dứt, Phương Tiên lại liên xả 3 tiếng. Đột nhiên, cố thi thể kia động. Nó nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ không cần động đậy đầu gối vẫn có thể hành tẩu, giống như cương thi bay ngược. Nhưng đã quá muộn, hai mũi tên thất bại, thế nhưng mũi tên thứ ba lại thẳng tắp đâm vào lồng ngực của nó. Phúc phúc! Máu chảy như rót nước. Cương tê, hơn y, vương y, nơi thân cây trên mặt tràn đầy bi phấn. Tam tinh liên châu tiến, hảo tiến pháp, không ngờ cương thi quy u y e. Nơ ca, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lãng ta lại phải chết ở chỗ này. Tiểu tử kia, ngươi làm sao phát hiện nhẫn tử thuật của lão tử? Nội tâm Khương Lãng vô cùng bi phấn. Gã là đạo tặc nổi danh Hắc Sơn quận, bởi vì tu luyện cương thi huyền, bình thường thân thể giống như người chết, thường xuyên lợi dụng điểm này nằm ở bên trên quan đạo, hấp dẫn người tới xem xét. Một khi có người tới gần, hắn bảo khởi giết người, đắc thủ dễ như trở bàn tay. Không ngờ hôm nay gặp phải Phương Tiên trực tiếp cho gã mấy mũi tên. Ông trời ơi, chẳng lẽ tiểu tử này có đam mê tiên thi? Chẳng qua lúc ấy đã không kịp né tránh, Khương Lãng đâm lao phải theo lao thi triển công pháp nhẫn tử thuật, trên thực tế chính là tà công xem nhẹ đau đớn trên thân thể, giả dạng làm thi thể triệt để thủ tiêu sự nghi ngờ của địch nhân. Mà trong lòng gã đã muốn bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử vừa mới bắn tiến này. Nhưng không ngờ, mình hy sinh ngụy tê, dơ, a, nơ, gơ, lơ, o, nơ như thế, lại bị tiểu tử này dễ dàng nhìn thấu. Ta cũng không biết nhẫn tử thuật nào cả. Trong lúc mọi người đang sùng bái, ngạc nhiên, Phương Tiên tựa hồ ngại ngùng gãi gãi đầu, chẳng qua là cảm thấy một mũi tên không an toàn, thử thêm mấy tiếng mà thôi. Phốc! Vừa dứt lời, Khương Lãng lập tức phun ra một ngụm máu, thẳng tắp ngã xuống. Mũi tên trên lưng không chí mạng, thế nhưng mũi tên ở trước ngực lại trực tiếp bắn thủng chỗ yếu hại của gã, thần tiên khó cứu. Đây là sống sờ sờ bị làm tức chết sao? Trên dưới tiêu cục đều nhìn qua Phương Tiên, biểu tình vô cùng rủi ro.